Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 96, anh ấy luôn biết cách dỗ dành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này khi cười, hai khóe miệng nhô lên, răng thì nhọn và đều, độ cong của miệng rạng rỡ, như thể có thể thắp sáng mọi bóng tối. Vì cơ bắp co kéo, bọng mắt của anh trở nên đầy đặn, nụ cười của anh ta quyến rũ và đầy mị lực. Giang Chiêu Chiêu gần như hiểu tại sao có nhiều người nổi tiếng và ngôi sao nữ lại liều lĩnh tranh giành một chỗ bên cạnh anh. Hai cô gái vẫy tay chào Hứa Tắc Duẫn, nhìn chiếc xe bạc sáng loáng rời khỏi. Cô luôn biết Hứa Chi Ý có bối cảnh bí ẩn. Trong thời gian trao đổi ở châu Âu, nhiều bạn học nói cô là con gái của một thương gia nào đó. Truyền miệng rất có sức thuyết phục. Giang Chiêu Chiêu là người bạn thân nhất của cô, nhưng chưa bao giờ hỏi về điều đó. Sau khi về nước, Hứa Chi Ý quay về Thượng Hải, dũng cảm bước vào giới giải trí, tự tay thành lập Tinh Quang Giải Trí, quản lý các nghệ sĩ cực kỳ xuất sắc. Dù Giang Chiêu Chiêu không mấy quan tâm đến tin tức giải trí, cô vẫn cảm nhận được thế lực của nữ CEO trẻ tuổi này đang lên mạnh mẽ. Hứa Chi Ý tươi cười, ghé sát vào cô, khoác tay, chỗ này không giống như mình tưởng tượng. Khác thế nào? Chiêu Chiêu hỏi, cậu bảo là nhỏ và cũ kỹ. Mình tin thật, nhưng đây lại rất hiện đại, trông chuyên nghiệp nữa chứ. Phần lớn mới được nâng cấp thôi, nhờ sếp rất ủng hộ ý tưởng của mình. Hứa Chi Ý chớp đôi mi dài cong vút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Sếp, là cái anh em trai của cậu đó hả? Mặt Giang Chiêu Chiêu lập tức đỏ bừng. Mình đã đoán là không đơn giản rồi. Cậu có biết xác suất gặp lại trong 1,4 tỷ người nhỏ thế nào không? Giống như giọt nước nhỏ trong suối chảy ra biển hồ, rồi lại quay về dòng sông ban đầu. Chi Ý đưa ngón tay chạm nhẹ vào má Chiêu Chiêu, cười nói, là mưu tính từ lâu đấy. Giang Chiêu Chiêu tim khẽ rung lên, có lẽ cô ấy nói đúng thật. Cô thẳng thắn đáp, mình với anh ấy cũng không dễ dàng gì. Hứa Chi Ý không bận tâm, có gì mà không dễ, đường do người đi, chuyện do người làm thôi. Giang Chiêu Chiêu mở cửa văn phòng, mời bạn mình vào, phòng mình đơn giản lắm đấy. Tiểu thư à, được mà, sạch sẽ gọn gàng. Hứa Chi Ý ngồi phịch xuống chiếc ghế da xoay, xoay màn hình máy tính về phía Chiêu Chiêu. Mình bay đến Bình Đô tìm cậu đấy, mệt đến mức đau cả lưng rồi. Chiêu Chiêu ngồi xuống ghế đối diện, vừa làm việc vừa trò chuyện, sao tự nhiên lại ghé qua, làm mình bất ngờ quá. Khi vừa xuống máy bay, bọn mình gặp em trai cậu, anh trai mình từng gặp anh ấy, chào hỏi đôi câu. Anh ấy liền nhận ra mình và nói cậu mấy ngày này ở một mình. Thực ra thì trong kỳ nghỉ quốc khánh, anh trai mình bận rộn với nhiệm vụ của Trung Bảo Đặc Vệ. Thay vì ở nhà, mình thấy qua thăm cậu vẫn hơn. Chiêu Chiêu mỉm cười, mình cũng nhớ cậu lắm. Cô không bất ngờ khi Văn Minh quen biết anh em nhà Hứa. Trong giới của họ, gặp gỡ toàn những nhân vật có máu mặt. Tình cờ hội ngộ là điều bình thường, nhưng cô có chút ngạc nhiên, vì sân bay thường dùng trong các chuyến đi của Văn Minh không phải ở khu vực đó. Thế sao cậu chưa lần nào đến Thượng Hải thăm mình? Mình muốn tự lập mà, cứ chạy đến chỗ cậu thì còn ra gì nữa? Chiêu Chiêu vốn chỉ có một người bạn thân là Hứa Chi Ý, cô lo rằng nếu đến Thượng Hải, những rắc rối từ Chu Thục Lan có thể khiến cả tình bạn này tan vỡ. Được thôi, nhưng mình chưa thấy ai làm ở công ty của người yêu mà lại cắm đầu cắm cổ làm việc chăm chỉ như cậu. Chiêu Chiêu ngẩng lên, mình chỉ muốn làm tốt mọi thứ. Chi Ý nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng, mình hiểu mà. Hứa Chi Ý, với bản tính tinh nghịch, không chịu ngồi yên lâu. Cô bỗng thở dài. Giá mà anh ấy không mang họ Văn. Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Nếu anh ấy không mang họ Văn, mình nhất định sẽ ký hợp đồng với anh ấy. một người đàn ông đẹp trai như vậy mà không ở trong giới giải trí thì đúng là uổng phí. Tiếc là anh ấy có bối cảnh lớn, chẳng thèm để ý đến công ty nhỏ bé của mình. Chiêu Chiêu bất lực, quay lại với màn hình máy tính. Hứa Chi Ý vẫn chưa buông tha. Mặt cậu đỏ kia, đều là người lớn cả rồi. Lòng thành đổi lấy lòng thành, sức mạnh đổi lấy âm thanh thôi mà. Giang Chiêu Chiêu cuối cùng không thể nhịn được, đưa tay véo mũi Hứa Chi Ý, tiểu thư của tôi. Ban ngày ban mặt đừng nói những lời như vậy nhé. Kết quả, tiểu thư này lại đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, tóc dài xóa ra, tiến lại gần chiêm ngưỡng Giang Chiêu Chiêu một cách tỉ mỉ. Cô lại ngồi phịch xuống, cả người lăn ra như một cục bùn. Ôi, không thể cứ như vậy được. Ngay cả cậu cũng không ủng hộ mình làm việc. Tại sao cậu không thể trở thành một bình hoa nổi tiếng trong giới giải trí? Được công nhận trong ngành điện ảnh chứ? Giang Chiêu Chiêu vỗ tay lên mu bàn tay của Hứa Chi Ý. Mình đã nói rồi. Mình không phù hợp, mình không làm được công việc xuất hiện trước công chúng. Tiểu công chúa lải nhải, kéo cô tán gẫu, cố gắng làm cho Giang Chiêu Chiêu hoàn thành kế hoạch làm việc 2 giờ đồng hồ đến tận gần tan ca. Cô đứng dậy thu dọn tài liệu, vén tóc ra sau tai. Đói rồi nhỉ, muốn ăn gì không? Mình mời cậu, Hứa Chi Ý chưa kịp lên tiếng. Bụng đã đáp lại, ụp ụp, Giang Chiêu Chiêu không nhịn được cười. Đói đến mức đó à, khi còn ở nhà máy, cô quen với việc trang điểm nhẹ, buộc tóc, mặc áo dài tay và quần dài. Dù vậy, vẫn không thể giấu được vẻ quyến rũ của mình. Đôi môi đầy đặn của cô không cần trang điểm vẫn đỏ hồng. Điện thoại bỗng dưng vang lên. Là tài xế Lưu, Giang Tổng, Văn Tổng đã sắp xếp bữa ăn. Bây giờ có cần mang lên không? Cô nhìn qua Hứa Chi Ý. Người đã đói đến mức mệt mỏi. Được, mang lên đi. Đó là món ăn nổi tiếng của nhà hàng Vân Nam ở Bình Đô. Hương vị quê hương mà cô quen thuộc. Còn có một món ăn cung đình nổi tiếng từ một nhà hàng lâu đời. Hứa Chi Ý ôm chén canh lê. Uống hai ngụm, giọng điệu thậm chí còn có chút ghen tị. Em trai thật chu đáo. Giang Chiêu Chiêu đùa cô. Anh trai cậu thì quá vô tâm à, chưa dứt câu. Điện thoại cô lại reo. Vẫn là tài xế Lưu, Giang Tổng, còn có anh Hứa đã sắp xếp người đến mang bữa ăn cho cô và bạn cô vừa nãy. Giang Chiêu Chiêu không tỏ ra gì, chỉ chờ người đem thức ăn đến. Bàn trà tiếp khách của cô rất nhỏ, lần này thậm chí cả bàn làm việc cũng không đủ chỗ. Chi Ý, cô gọi cô gái xinh đẹp như một chú hamster. Qua đi xem món này có thích không? Hứa Chi Ý bĩu môi, hành hạ người độc thân mà. Cô đi qua, đôi mắt hạnh càng lúc càng sáng. Cá hồi cam chanh, cá hồi đại tây dương được làm lạnh sông khói, cắt nhỏ, được phủ lớp kem tươi làm từ thảo mộc, kèm theo những viên chanh nhỏ được cắt thành các khối đồng đều. Rượu trắng sốt với sò điệp xanh, mỗi con đều đầy đặn, hương rượu thơm ngào ngạt. Hứa Chi Ý mở to mắt, Vương gia phủ, à, Giang Chiêu Chiêu cười tươi mở tay. Mình không biết, mình chưa từng đến Bình Đô. Cô ngồi xuống, gắp một miếng gà hầm kiểu Thái. Hứa Chi Ý chấm ngón tay vào một đống kem tươi, liếm đầu lưỡi, ai gửi đến vậy? Giang Chiêu Chiêu chống cằm cười. Cậu đoán xem, cô gái không ngờ cũng có lúc đỏ mặt. Giang Chiêu Chiêu thấy kỳ lạ, là anh cậu đấy, đỏ mặt làm gì? Gương mặt sinh động của cô ấy bỗng dưng ngơ ngác, chân nhỏ đập nhẹ xuống đất. Mình nóng, không được à? Rồi lại nói, anh ấy luôn biết cách dỗ dành người khác. Cách chương